Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con có được cái phước lành được hòa thượng ban bố cho các thời pháp. Chúng con xin cung kính hòa thượng cương thưởng đến tất cả những Phật tử hành ngoại chúng con lâu năm mới được gặp hòa thượng một lần. Chúng con xin cung kính hòa thượng sang năm hòa thượng lại quang lâm chùa Việt Nam ban bố cho chúng con những lời dạy bảo như thế này, thật là ích lợi chúng con không những trong kiếp này mà nhiều kiếp khác nữa. Xin hòa thượng thứ khả cho tất cả quý vị hòa thượng có đồng ý là cung kính ngài đấy không ạ? Tôi thì trả lời bằng câu tùy duyên.